Vạn đạo Long Hoàng, chương 4508, tạm thời hóa giải. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lăng Vũ Vi hét lớn gọi Lục Minh tránh ra, đồng thời đưa tay cầm ra, muốn đem mũi tên bắt lấy. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, hết thảy đều đã muộn, mũi tên tốc độ quá nhanh, tiễn ra không về, như thế nào Lăng Vũ Vi muốn bắt liền có thể bắt được. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, mũi tên bắn trúng Lục Minh ngực, bắn thủng Lục Minh trái tim, thấu ra lưng, Lục Minh bị mũi tên bên trên cái kia cường đại lực lượng mang lùi về phía sau mấy bước. Lăng Vũ Vi ngây ngẩn cả người, mặt khác tinh linh tộc người cũng ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ truyện 88, đám người hiển nhiên không nghĩ tới, một tiễn này thế mà cứ như vậy bắn trúng. Lục Minh, ngươi vì sao không tách ra? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi run giọng nói, lấy nàng đối Lục Minh hiểu rõ, vừa rồi mũi tên kia, Lục Minh là tuyệt đối có thể tránh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh vừa rồi rõ ràng không có né tránh ý tứ, cố ý nhường một tiễn này bắn trúng. Một tiễn này, là ta hẳn là thụ, các ngươi nói đúng, là ta liên lụy tinh linh tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thở dài, vừa tiếp tục nói. Huống hồ chỉ cần nhường ngươi khai tâm coi như bị bắn 10 mũi tên 100 mũi tên thì thế nào? Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi âm thanh run rẩy, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc đầu, nàng cho là nàng sẽ hận Lục Minh thế nhưng là khi thật sự nhìn thấy Lục Minh thời điểm, nàng phát hiện nàng đối Lục Minh không có một chút hận ý, copy nội dung từ truyện 88. Vũ Vi, đi theo ta đi, tinh linh tộc còn không thể diệt, có các ngươi ở tinh linh tộc còn có quật khởi hy vọng. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi thật không có đầu nhập vào thiên cung, Lăng Vũ Vi nói, copy nội dung từ truyện 88, nhà đầu ngốc tự nhiên không có, ta chính là cấm kỵ chi thể cùng thiên cung sinh ra chính là tử địch, làm sao sẽ đầu nhập vào thiên cung. Lục Minh thanh âm cất cao, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi, là vào bằng cách nào? Một cái tinh linh tộc thiên kiêu lớn tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi muốn biết sao, vậy liền để các ngươi nhìn xem. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía những cái kia tinh linh tộc thiên kiêu, hắn bề ngoài, hắn khí thức nhanh chóng biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc Lục Minh biến thành Lăng Vũ Vi. Đúng vậy, Lục Minh trực tiếp dùng ra đại mô phỏng thuật hóa thành Lăng Vũ Vi bộ dáng, thậm chí ngay cả sinh mệnh bản nguyên khí thức đều giống như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Lăng Vũ Vi. Copy nội dung từ truyện 88, bề ngoài biến ảo không khó, rất dễ dàng, mỗi một người tại chỗ cũng khó khăn làm được. Nhưng là, liền bản mệnh bản nguyên khí thức đều cùng Lăng Vũ Vi giống như đúc, đây là làm sao làm được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người ánh mắt ở Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh trên người đổi tới đổi lui, hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Đón lấy, Lục Minh bề ngoài cùng khí thức lại biến ảo lên, hóa thành một cái khác tinh linh tộc thiên kiêu, bất kể là bề ngoài vẫn là sinh mệnh bản nguyên khí thức đều cùng người kia, giống như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh lại hóa thành một cái thiên sứ tộc thanh niên, sinh mệnh bản nguyên khí thức cũng thay đổi thành thiên sứ tộc. Góc truyện audio.com. Nếu không phải trước đó biết rõ Lục Minh thân phận chân thật, đám người còn tưởng rằng Lục Minh là một cái thiên sứ tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Lục Minh mới biến trở về bản thân lúc đầu bộ dáng. Loại này bí thuật chính là 3000 đại cổ bí thuật xếp hạng thứ 3 bí thuật gọi là đại mô phỏng thuật, ta có này bí thuật tiến đến có gì khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, tinh linh tộc người, đều trầm mặc tâm lý công nhận Lục Minh lời giải thích. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, có dạng này kỳ diệu chi thuật, Lục Minh hoàn toàn có thể hóa thành thiên nhân tộc thiên sứ tộc các loại quang minh chính đại tiến đến. Hơn nữa, cấm kỵ chi thể cùng thiên cung, đích thật là tử địch, đây là vũ trụ bên trong công nhận, Lục Minh sao lại đầu nhập vào thiên cung. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó chỉ là bọn hắn nhìn thấy Lục Minh tâm lý phẫn nộ mới có thể nghĩ như vậy mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, bọn họ biết rõ, Lục Minh đối bọn hắn không có ác ý, có lẽ tới đây thật là muốn cứu bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lục Minh có thể biến ảo hình dạng cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức, những người khác cũng sẽ không, Lục Minh làm sao dẫn bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa, tinh linh tộc đúng là bị Lục Minh liên lụy, muốn bọn họ nhanh như vậy bỏ đi đối Lục Minh khúc mắc gần như không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Ta biết các ngươi trách ta, muốn giết ta, có thể, về sau các ngươi muốn giết ta, ta tùy thời xin đợi, chỉ cần các ngươi có bản sự này, nhưng có một việc các ngươi không nên quên, hiện tại tinh linh tộc người còn thừa không nhiều lắm, các ngươi nếu như không cùng ta đi, chết ở thiên cung trong tay, cái kia tinh linh tộc liền thật muốn diệt tộc, các ngươi là tinh linh tộc hy vọng cuối cùng, hiểu chưa? Lục Minh lớn tiếng nói, copy nội dung từ truyện 88. Nói thật tinh linh tộc những người này, hắn còn thật không có để vào mắt coi như về sau những người này muốn tìm hắn báo thù, hắn lại có sợ gì. Đạt tới hắn bây giờ cảnh giới này, tầm mắt cùng ánh mắt đã rất cao. Copy nội dung từ truyện 88, hắn bây giờ đối thủ là thiên cung, là những cái kia bản nguyên cảnh tồn tại. Những cái này tinh linh tộc coi như về sau muốn tìm hắn báo thù cũng không khả năng động hắn một cọng tóc gáy. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, nếu như những người khác hàng ngày nhớ thương muốn tìm hắn báo thù coi như thực lực yếu, Lục Minh cũng là lười nhác cứu. Nhưng là hắn đối tinh linh tộc dù sao cũng hơi áy náy. Copy nội dung từ truyện 88, một cái khác là xem ở Lăng Vũ Vi phân thưởng. Nghe được Lục Minh lời nói, những cái kia tinh linh tộc thiên kiêu có chút rối loạn lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, bọn họ coi như không sợ sinh tử, nhưng là muốn vì tinh linh tộc kéo dài cùng truyền thừa cân nhắc. Nếu là bọn họ đều bị thiên cung giết cái kia tinh linh tộc thật kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ làm sao xứng đáng những cái kia chiến tử tinh linh tộc? Làm sao xứng đáng tinh linh hoàng lăng hoa thạc đám người? Coi như chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi làm sao có thể mang bọn ta ra ngoài? Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục một thanh niên thiên kiêu nói. Ta có một món bảo vật bên trong tự thành thế giới, có thể để các ngươi đi vào ta lại hóa thành thiên nhân tộc bộ dáng, có thể dễ dàng rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, lại có tự thành thế giới bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, tinh linh tộc thiên kiêu môn, tâm lý tất cả giật mình âm thầm hâm mộ. Tự thành thế giới bảo vật ở tiểu thiên thế giới cũng không hiếm lạ, rất dễ dàng nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thiên thế giới, bất kể là thế giới pháp tắc quy tắc còn có rảnh rỗi ở giữa, đều không hoàn thiện cũng chưa vững chắc. Cho nên, muốn tu luyện thành tự thành thế giới bảo vật rất dễ dàng, thậm chí có thể bản thân diễn hóa thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là loại điều này, vừa đến hồng hoang vũ trụ cũng sẽ bị hồng hoang vũ trụ dung hợp rơi, bởi vì quá cấp thấp. Ở hồng hoang vũ trụ, muốn luyện ra tự thành thế giới bảo vật quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất khó, có thể nói ít càng thêm ít. Không nói mặt khác Lục Minh đi tới hồng hoang vũ trụ về sau, trừ bỏ hồng hoang giới, còn chưa từng gặp qua mặt khác tự thành thế giới bảo vật đây. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu như chờ thiên cung thiên tôn đến đây, chúng ta muốn đi đều đi chưa xong. Lục Minh nói, vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc những người kia, ngươi xem ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không biết làm sao quyết đoán. Đi thôi, cùng Lục Minh đi, chúng ta nhất định phải sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lăng Vũ Vi mở miệng, đi, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi mở miệng rốt cục để những cái kia tinh linh tộc thiên kiêu hạ quyết tâm, nhao nhao hướng về hắc động phóng đi, trong nháy mắt tất cả tinh linh tộc thiên kiêu, đều tiến vào hồng hoang trong nhẫn. Lăng Vũ Vi phức tạp nhìn Lục Minh một cái cũng nhấc chân lên, muốn hướng hồng hoang giới cửa vào đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Vi chờ một chút, Lục Minh kêu một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại khẽ run lên, ngừng lại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.